không thể nghi ngờ là trên thế giới hạnh phúc nhất một sự kiện, mà hắn dữ dội may mắn. Người khác đều nói Lâm Đạm là lãnh, ngạnh, không thông nhân tình, nhưng chỉ có hắn biết, nàng có bao nhiêu ngọt, cỡ nào ấm. Chương 442 Kiêu hãnh và định kiến 43. Lôi Tấn bụng mặt cười nhẹ một hồi lâu, sau đó từ túi áo tây trang móc ra một cái tinh xảo hộp quà đưa qua đi, ôn nhu nói, ngươi trước lấy về ngươi đổ vật lại nói. Thứ gì? Lâm Đạm mở ra hộp nhìn nhìn, lại phát hiện bên trong nằm một cái kim cương lắc tay, đúng là nàng vì cứu trị tiểu bá tổng mà thế chấp ở bệnh viện thú cưng cái kia. Thực rõ ràng, nàng hành tung vẫn luôn ở Lôi Tấn theo dõi trong vòng, đổi một câu nói, tiểu bá tổng hành động hắn vẫn luôn đều rõ như lòng bàn tay. Lâm Đạm mang lên lắc tay, mượn này ngắn ngủi thời gian tự hỏi Lôi Tấn ý đồ. Hắn sẽ đồng ý buông tha tiểu bá tổng sao? Rốt cuộc nó là một con mèo yêu, có được 9 cái mạng, trên thế giới chỉ sợ rất khó lại có khác động vật so nó càng thích hợp đương thế thân. Miêu yêu khó tìm, sẽ kiếm tiền người lại không ít, hai người cái nào nặng cái nào nhẹ cơ hồ liếc mắt một cái rõ ràng. Tư cập này, Lâm Đạm không cấm càng thêm dùng sức mà ôm lấy miêu hoa. Tiểu ba tổng lại lần nữa đem đầu vươn tới, siêng năng mà liếm nàng đầu ngón tay cùng thủ đoạn, tiếng kêu lại mềm lại nhu. Lâm Đạm lặp lại đem nó ấn trở về, chỉ hận miêu hoa vì cái gì không trang một cái nắp. Đây là Lôi Tấn lần đầu thấy nàng khẩn trương đến thất thố một mặt, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại cảm thấy ngọt ngào. Ở nàng trở về phía trước, hắn cũng từng dãy rủa do dự quá, thầm nghĩ muốn hay không hướng nàng thẳng thắn chân tướng. Muốn hay không mạo như vậy một cái có khả năng mất đi sinh mệnh hiểm, đi nghiệm chứng một đoạn không quá trong sáng, không hề đáp lại cảm tình. Nhưng hiện tại, sở hữu dãy rủa cùng trần chờ đều ở nàng cam nguyện hy sinh hết thể dũng khí trước mặt tan thành mây khói, cái gọi là không trong sáng cùng vô đáp lại, hiện giờ xem ra đều là hắn nông cạn phỏng đoán mà thôi. Đương hắn còn chỉ là một con mèo khi, Lâm Đạm đều có thể vì hắn làm được tình trạng này, như vậy một ngày kia, đương nàng yêu hắn bản nhân, lại sẽ như thế nào? Lôi Tấn ấn kinh hoàng không thôi trái tim, từ từ nói, ngươi đã đoán sai, ta cùng nó không phải lấy mệnh thế mệnh quan hệ, là bản thể cùng phân. Thân quan hệ, ta cùng nó đồng thời Giáng sinh, đồng thời trưởng thành, ta thấy còn lại là nó thấy, ta nghe còn lại là nó nghe, ta tư cũng là nó tư. Chúng ta là bất đồng hình thái cùng loại sinh mệnh. Ta chết, nó cũng sẽ chết, nó chết, ta đồng dạng khó thoát thai ách. Chúng ta tổ tiên mỗi cách vài thập niên hoặc mấy trăm năm liền sẽ sinh ra như vậy một cái quái thai, tuyệt đại bộ phận người đều điên rồi, chỉ có số ít mấy cái còn sống. Ta quá. Tổ phụ sở dĩ có thể ở chiến hỏa bay tán loạn niên đại sinh tồn cũng tích góp hạ như vậy khổng lồ gia nghiệp, bằng vào chính là loại này quỷ dị thân thể cùng vận mệnh. Mẫu thân của ta ở ta Giáng sinh ngày đó liền điên rồi, phụ thân ta chưa bao giờ dám tới gần ta, là quá. Tổ phụ đem ta nuôi lớn, trừ bỏ gia tộc thành viên trung tâm, không có người biết bí mật này, mà ngươi là. Chờ một chút, Lâm Đạm vội vàng kêu đỉnh, ngươi không cần nói nữa, ta đã biết. Nàng ôm miêu hoa tay không tự giác mà nối lỏng, nỗi lòng lại càng vì phiên loạn. Thế nhưng không phải thế mệnh quan hệ, mà là bản thể cùng phân. Thân. Điểm này nàng thật sự không nghĩ tới. Nói cách khác, tiểu bá tổng Lôi Tấn, Lôi Tấn tiểu bá tổng, bọn họ kỳ thật là một người. Kia mấy ngày này cùng nàng cùng ăn cùng ngủ chẳng phải là. Lâm Đạm sụ mặt, bộ dáng thực chấn định, sắc mặt lại đỏ bạch, trắng hồng, hảo không xuất sắc. Tiểu ba tổng hoàn toàn an phận, hai chỉ móng nuốt nhỏ gắt gao ôm đầu, một bộ trốn tránh hiện thực bộ dáng. Nhưng Lôi Tấn không thể trốn tránh, hắn cần thiết đối mặt kế tiếp sở hữu chỉ trích, thậm chí là quyết liệt. Cho nên nói, tiểu ba tổng không phải tiểu nam hải, mà là một người nam nhân. Nam nhân kia vẫn là ngươi. Lâm Đạm đem miêu hoa đặt ở trên bàn trà, gian nan mở miệng, nếu như thế, ta có phải hay không hẳn là đem nó còn cho ngươi? Những lời này là hỏi câu, nhưng nói ra thời điểm nàng lại rất khoái ý thức đến, đúng vậy, nàng hẳn là đem tiểu bá tổng còn trở về, nàng đã không có lý do gì lưu lại nó. Nó không phải tiểu yêu quái, nó là một kẻ có tiền có thế thành thục nam nhân, nó có chính mình ra, cũng có chính mình công tác cùng sinh hoạt, mà không phải ai sủng vật. Ta đem nó còn cho ngươi. Lâm Đạm thất hồn lạc phách mà lặp lại một câu, sau đó đứng lên, đẩy cửa rời đi. Nàng không có sợ hãi, bởi vì nàng tâm trí vốn dĩ liền cũng đủ cường đại, hoàn toàn có thể tiếp thu hiện tại hết thảy, nàng cũng không có bạo nộ, rốt cuộc tiểu bá tổng lúc trước là bị Lý Điểm Điểm nhặt về đi, bọn họ tương ngộ là một cái ngoài ý muốn, mà phi ai tính kế, còn nữa, Lôi Tấn cứu nàng, vì thế còn đánh mất một cái mệnh, nàng không có lập trường cũng không có tư cách hướng hắn làm khó dễ. Sở hữu hết thảy đều nguyên với trùng hợp, là vận mệnh thúc đẩy bọn họ tương ngộ, Lâm Đạm có thể trách ai được. Nàng ai cũng không trách, cho nên chỉ có thể lựa chọn rời đi. Lôi Tấn vội vàng đứng lên, ách thanh hỏi, ngươi không cần nó phải không? Tiểu ba tổng bay nhanh từ trong ổ mèo chui ra tới, vội vàng mà khẽ gọi. ngươi cho ta trở về nằm hảo. Lâm Đạm nghiêm khắc mà quát lớn tiểu bá tổng, tiện đà nghiêm mặt nói, không phải ta không cần nó, là nó trước nay liền không thuộc về ta. Biết được chân tướng, nàng cũng không cảm thấy sợ hãi, chỉ là không có cách nào lại dùng thuần nhiên ánh mắt đối đãi tiểu bá tổng. Nó có thể thuộc về ngươi, ta cũng giống nhau. Lôi Tấn từng câu từng chữ nói. Lâm Đạm bước chân hơi tạm dừng, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi. Miêu ngao. Tiểu bá tổng phát ra tuyệt vọng rên rỉ, mà Lôi Tấn cũng đỏ hốc mắt, cực lực áp lực che trời lấp đất bi ai cùng thất vọng. Hắn liền biết, giống hắn như vậy quái vật vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ôm ánh mặt trời. Bởi vì nổ mạnh sự cố, thiết kế nghiên cứu phát minh bộ công nhân ở hải đảo nhiều đãi mấy ngày, sau đó Lôi Tấn liền an bài tư nhân phi cơ đem bị thương người trước đưa trở về, không bị thương chính mình mua vé máy bay, sau đó hồi công ty chi trả, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần cũng đều đánh tới đại gia tài khoản tiết kiệm. Cờ gì tỷ vẫn như cũ bị giam giữ ở trên đảo, mặc dù nàng tránh cho bị địa phương cảnh sát lên án vận mệnh, cũng đem gặp phải Lôi Tấn khổng lồ tư nhân luật sư đoàn mà vây đổ. Không cho nàng trả giá thảm thống đại giới, hắn tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Lý Điểm Điểm nhờ họa được phúc, thế nhưng cùng Minh Quang Hàn nói đến luyến ái, biết được tiểu bá tổng là Lôi Tổng Miêu, đã còn đi trở về, đảo cũng không có quá lớn mâu thuẫn. Chẳng qua nàng thực mau phát hiện, Lâm Thị bắt đầu không thích hợp nhi. Dạo siêu thị thời điểm nàng sẽ thói quen tính mà mua rất nhiều cá hồi, tiểu cá bạc, ức gà thịt chờ nguyên liệu nấu ăn, về đến nhà mới ý thức được tiểu bá tổng không còn nữa, vì thế chỉ có thể chính mình cùng ăn, cũng hoặc là đảo tiến thùng rác, sau đó ngồi ở nhà ăn phát ốc. Nàng không quá thích xuống bếp, họa thiết kế bản thảo thời điểm tổng hội thường thường dừng lại, ninh mày tự hỏi, phảng phất linh cảm khô kiệt giống nhau. Nàng không yêu chơi di động, nhưng là gần nhất, nàng tổng hội cầm di động không ngừng lật xem tiểu bá tổng ảnh chụp cùng video. Thượng một giây còn ở mỉm cười, giây tiếp theo lại trở nên mặt vô biểu tình, như là mắc phải bệnh tâm thần phân liệt. Nhìn ra được tới, tiểu bá tổng rời đi đối nàng sinh hoạt tạo thành cực kỳ tiêu cực ảnh hưởng, nàng đã thói quen nó làm bạn. Tỷ, nếu không ngươi cùng Lôi tổng thương lượng, đem tiểu bá tổng phải về tới. Lý Điểm Điểm đem trạng thái không tốt Lâm Đạm kéo đến một bên nói nhỏ. Không cần. Lâm Đạm lắc đầu cự tuyệt, không nghĩ nói chuyện nhiều. Lý Điểm Điểm còn muốn lại khuyên, lại thấy cửa thang máy khai. Tiểu bá tổng ngậm một đóa hoa hồng, bước ưu nhãn lện bước chậm rãi đi tới. Khôi phục bình thường đi làm lúc sau, Lôi Tấn cả ngày ôm tiểu bá tổng tới công ty, ngay cả mở họp cũng làm nó ngồi xổm ngồi ở đầu vai của chính mình, thái độ cực kỳ cao điệu. Mỗi khi có người hỏi, nói này không phải Lâm tổng giam miêu sao? Hắn liền sẽ nghiêm túc giải thích, đây là ta miêu, phía trước gửi dạng ở Lâm tổng giam nơi đó. Vì thế toàn công ty người đều biết tiểu bá tổng địa vị có thể so với CEO, quả thật vạn người phía trên một người dưới. Hiện giờ, thấy nó đi qua mà đến, đại gia vội vàng né tránh đến hành lang hai bên, sợ giẫm nó móng vuốt nhỏ hoặc cái đuôi. Nó ngậm nhụy hoa thẳng đi đến Lâm Đạm trước mặt, ngửa đầu, dùng tròn xoe đôi mắt xem nàng, trong mắt là hoàn toàn không muốn xa rời. Lâm Đạm thiếu chút nữa liền ném xuống trong tay văn kiện đi ôm nó, may mà lý trí kịp thời thu hồi, đem thân thể của nàng định ở tại chỗ. Tiểu ba tổng đem hoa đặt ở nàng ngu bàn chân thượng, miêu ô mà kêu, biểu tình lộ ra một tia mong mỏi. Quá vãng người đi đường đều bị nó nhân tính hóa hành động sợ ngây người, kinh ngạc nói, Lâm Tổng giam, nó là tự cấp ngươi đưa hoa sao. Hảo đáng yêu a, ngươi vì cái gì không thu. Lâm Đạm tâm thiếu chút nữa liền hóa, rồi lại ở cuối cùng một giây ý thức được, tiểu bá tổng là Lôi Tấn là tiểu bá tổng, nàng không có khả năng làm một cái xa lạ nam nhân tiếp tục đai ở chính mình bên người cùng ăn cùng ngủ, vì thế hung hăng tâm nhấc chân liền đi, làm kia đóa hoa rơi trên mặt đất, cánh hoa tàn đổi. Tiểu ba tổng đuổi theo nàng chạy vài bước, tiếng kêu rất thấp trầm khổ sở, sau đó lại chạy về đi, một lần nữa ngậm khởi kia đóa hoa, đi theo nàng tiến vào văn phòng, nhảy lên án thư, đem hoa bày biện ở tay nàng biên, lại dùng móng vuốt nhỏ chạm chạm nàng mu bàn tay, nhắc nhở nàng chú ý. Lâm Đạm làm bộ trầm mê với công tác, đối nó lạnh lẽo. Nó cũng không đi, giống cái điêu khắc giống nhau ngồi xổm ngồi ở máy tính bên, chuyên chú mà nhìn nàng mặt, cổ họng phát ra xì sụp thanh âm, gọi người nghe xong lần cảm an tâm. Lâm Đạm liếc mắt một cái cũng chưa xem nó, nên làm gì, nó liền nhắm mắt theo đuôi mà đi theo, vừa không chạy loạn gọi bậy, cũng không làm dư thừa sự. Sắp đến tan tầm, Lâm Đạm bắt đầu thu thập công văn bao, thấy tiểu bá tổng vẫn là không đi, nhịn không được cấp Lôi Tấn đã phát một cái tin nhắn, ngươi muốn như thế nào? Đừng đi theo ta sẽ không ôm ngươi, trên đường xe nhiều, ngươi không nghĩ muốn mệnh sao? Cho nên ngươi trên mặt biểu hiện đến phi thường lãnh ngạnh, nội tâm vẫn là sẽ nhịn không được để ý ta an nguy, đúng không? Nghĩ như vậy, Lôi Tấn liền cười nhẹ lên. Thật lâu đợi không được hồi phục, Lâm Đạm chỉ có thể dùng ngôn ngữ kích thích chính chủ nhi, nghe nói ngươi quản chính mình kêu hát báo. Không nghĩ tới ngươi hư vinh tâm rất cường. Lôi Tấn cười cười liền cụ lên,

khó trách nàng khóc đến như thế thê thảm. Nhưng là tú tài đâu? Vốn nên là nhà này trụ cột tú tài lại tổng cũng không thấy thân ảnh, chỉ có Hương Lân tới lại đi, giúp phụ nhân lo liệu các loại tạp vụ. Lâm Đạm vẫn chưa tùy tiện dò hỏi nhà này tình huống, chỉ là yên lặng bàng quan. 7 ngày sau, phụ nhân cha mẹ chồng xuống mồ vì an, Hương Lân lúc này mới lục tục tới cửa, hướng phụ nhân đòi lấy tiền nợ, cái này 1-2, cái kia 2 lượng, linh tinh vụn vặt thêm lên lại có 2-32 trí cự. Phụ nhân hoàn toàn không có hơn người thể lực, nhị vô mưu sinh kỹ năng, đành phải bán đi trong nhà đồng ruộng, đem an táng cha mẹ chồng thiếu hạ bạc đều trả hết. Hai đứa nhỏ thấy nàng cả ngày mặt ủ mày cho, liền hỏi nàng về sau nên làm cái gì bây giờ, nàng chỉ nói về sau cha đương đại quan áo gấm về làng, tự nhiên sẽ đem trong nhà đồng ruộng đều chuộc lại tới, đại gia nhật tử sẽ so hiện tại hảo quá rất nhiều.